Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, lần nữa bế quan. Cái gọi là kẻ độc thần, là chỉ không tôn kính thần, phản kháng thần linh giáo hội người, không tín ngưỡng thần linh không tín người. Ở giáo hội xem ra chỉ là cừu non đi lạc. Giáo sĩ nhóm có nghĩa vụ đem những này cừu non dẫn đạo đến phương hướng chính xác. Nhưng mà kẻ độc thần là mỗi một cái thần linh giáo hội ghét nhất, có thể so với địa ngục ác ma tồn tại, bởi vì bọn hắn không chỉ có không tôn kính thần, thậm chí còn đối kháng thần linh. Năm đó toàn bộ thú nhân đế quốc đều là kẻ độc thần. Các ngươi yêu tinh vương quốc một mạch đâu? Austin hiển nhiên có chút khó có thể tin, đồng thời lại bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách cuối cùng thú nhân đế quốc một khi sụp đổ, hiện tại cũng khó mà tại lịch sử vết tích bên trong tìm tới thú nhân đế quốc đã từng lưu lại vết tích. Thế giới này thế nhưng là tồn tại chân chính thần linh. Đông đảo thần quốc tại tinh không chi hạ lấp lánh, chúng thần ánh mắt nhìn xuống nhân gian. Ngươi có thể là không tín người, có thể khiến cho nó thần linh tín đồ, nhưng tuyệt không thể đối thần linh biểu thị bất kỳ bất kính. Cho dù một cái khác thần linh là ngươi tín ngưỡng thần linh đối thủ một mất một còn. Kẻ độc thần là mỗi một cái thần linh tuyệt đối địch nhân. Toàn bộ thú nhân đế quốc vậy mà là từ kẻ độc thần tạo dựng mà đến. Cái này thật là để người khó có thể tin. Chỉ sợ tại thú nhân đế quốc sụp đổ quá trình bên trong, cao cao tại thượng các thần linh cũng nhúng tay vào đến trận chiến tranh này. Chỉ là thú nhân đế quốc đến cùng là nơi nào tới lực lượng, vậy mà công khai phản kháng thần linh thống trị, hơn nữa còn có thể thành lập được một cái vượt ngang toàn bộ đại lục đế quốc. Một cái khó giải nghi hoặc không khỏi tại trong đáy lòng tự nhiên sinh ra. Có thể sáng tạo khổng lồ như thế đế quốc, ngày xưa thuần huyết các thú nhân tuyệt đối không phải là đồ đần. Nhưng bọn hắn như cũ bộ dạng này làm, có lẽ là có một loại nào đó liền thần linh cũng không sợ hãi dũng khí. Điện hạ, đây chỉ là theo năm đó ta nghe lén đến phụ vương cùng mẫu hậu nói về minh ước thời điểm trong lời. Nói cho ra suy đoán, cũng chưa hẳn là bộ dạng này. Íp biểu lộ có vẻ hơi mất tự nhiên. Cái này cũng không kỳ quái. Mỗi một cái yêu tinh đều là thật sâu tín ngưỡng vào tự nhiên thần, theo trong đáy lòng đem tự nhiên thần xem như cha mẹ của bọn hắn. Hàng năm thần sinh nhật, toàn bộ yêu tinh vương quốc đều sẽ xây dựng một trận tiếp tục mấy ngày thịnh yến, lấy hồi báo bọn hắn kính yêu nhất tự nhiên thần. Nhưng mà bây giờ lại nói cho các nàng biết một sự kiện. Rất nhiều năm trước, tổ tiên của các nàng không chỉ có không tin bất kỳ thần linh, hơn nữa còn là nổi danh kẻ độc thần. Hết thảy tất cả, đây chẳng phải là đều là một trận lời nói dối. Loại sự tình này phát sinh ở bất luận kẻ nào đều không thể tiếp nhận. Íp phản ứng cũng là hợp tình hợp lý. Sau đó ở trong đại điện, Austin cùng Íp lại nói chuyện một hồi. Tại xác định yêu tinh nữ vương không còn có giữ lại đời sau, liền để nàng rời đi, cho đến yêu tinh nữ vương Íp thân ảnh biến mất thật lâu. Austin như cũ ngây người tại nguyên chỗ. Phiền phức a, sự tình vậy mà liên lụy đến nhiều như vậy. Lấy trước đó Kava đại xâm lâm bên trong truyền kỳ không ra tình trạng đến xem, đoán chừng lần này hủy diệt thú nhân vương đình phản công chiến tranh có khả năng cũng có thần linh tại phía sau màn thôi động. Xem ra khoảng thời gian này vẫn là hào hào ở tại trong bộ lạc. Chuyện khác liền để những người kia mình đi giải quyết đi. Năm đó có thể có lực lượng đối kháng thần linh, coi như cuối cùng thú nhân đế quốc hỏng mất, lưu lại di sản chỉ sợ cũng để những cái kia đế quốc lưu lại thuần huyết có đầy đủ bảo vệ tính mạng. Vũ lực, dù sao, bằng vào ta thực lực bây giờ mặc dù không tệ, nhưng ở truyền kỳ thần linh loại này đẳng cấp chiến tranh trước mặt, chỉ sợ cũng chỉ là cường tráng một điểm châu chấu. Hạ quyết tâm, Austin quyết định tuyệt đối không tham dự đến trong cuộc chiến tranh này. Chỉ sợ pháo hôi sắp tụ tập lại phản công. Nhiều hơn mình một cái không nhiều. Ít tình không thiếu một cái. Tốt nhất tất cả thế lực đều lưỡng bại câu thương. Như vậy tại cái này đời sau mình liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Như vậy, trước mắt trọng yếu nhất chính là nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân. Thực lực cường đại, chung quy là tự vệ mạnh mẽ nhất hậu thuẫn. Nhất là toàn bộ Kava đại xâm lâm sắp nghênh đón một trận tác động đến toàn bộ rừng rậm mặt đất đài. Chiến giai đoạn, cẩn thận nghĩ nghĩ tiếp xuống quy hoạch. Austin chính là phi thân rời đi. Sau đó đoạn thời gian này, tổ rồng bộ lạc vẫn luôn tại bình ổn phát triển. Đệ nhất cứ điểm thành công mở ra. Chung quanh mở ruộng đồng cũng đã nhận được thu hoạch. Đệ nhất quý dễ săn cũng thu được bội thu. Đồng thời, tại đệ nhất cứ điểm phụ cận, không chỉ có phát hiện mấy cái rừng quả, đồng thời còn phát hiện ba đầu dòng sông, 7-8 cái hồ nước đập chứa nước, cùng một cái phi thường thích hợp khai phát trồng trọt bình nguyên. Rừng quả bên trong quả dại có thể thu thập trở về xem như đồ ăn. Dòng sông cùng hồ nước khu vực, trừ trong nước đại lượng sản phẩm ngư nghiệp, bốn phía loại ăn cỏ động vật thường xuyên đi qua uống nước, là thượng hạng đi săn địa. Đồng thời bình nguyên đại khai phát cũng có thể mang cho tổ rồng bộ lạc càng nhiều trồng trọt ruộng đồng. Những này đều mang ý nghĩa tổ rồng bộ lạc sắp nghênh đón một cái tăng nhiều sinh ra giai đoạn. Đại lượng lương thực để tổ rồng bộ lạc đủ để cung cấp nuôi dưỡng càng nhiều thú nhân nhân khẩu. Từ đó khiến cho tổ rồng bộ lạc nhân khẩu hạn mức cao nhất không ngừng đề cao. Thô sơ giản lược tính ra, nếu như đem đệ nhất cứ điểm hoàn toàn khai phát, như vậy có thể nuôi sống nhân khẩu, chí ít sẽ đạt tới 10 vạn người trở lên. Đương nhiên, đây là hoàn toàn khai thác tiền đề phía dưới. Hiện nay đệ nhất cứ điểm phụ cận lãnh địa khai thác trình độ cũng bất quá là 1/2 phần 10 tả. Hữu. Muốn hoàn thành toàn bộ khai phát, mỗi cái thời gian mấy năm căn bản không có khả năng. Sau đó đệ nhất cứ điểm khai phát, trên cơ bản không cần quá nhiều chú ý, dựa theo trước đó định ra tới một chút cụ thể chính sách. Không ngừng chấp hành là được rồi. Đợi đến đệ nhất cứ điểm khai phát hoàn tất, đến lúc đó tổ rồng bộ lạc thế tất đem lại lần nữa tiến hành một vòng mới khuếch trương. Đem thú nhân nhân khẩu tăng lên đột phá đến 10 vạn nhân khẩu số lượng. Mà lúc này, đầu chó nóng Winnie, hồ diện nhân quách chờ tổ rồng thú nhân cao tầng, cũng bắt đầu xác định cái thứ hai cứ điểm khai phát phương hướng. Đồng thời điều động đội tiền chạm đi đầu tiến hành thăm dò khảo sát. Ngay tại tổ rồng bộ lạc phát triển được hồng hồng hỏa hỏa thời khắc, Austin cũng bắt đầu hắn làm việc. Đối lúc trước lạnh mùa đông chọn lựa ra siêu phàm hạt giống. Những cái kia lập công ban thưởng danh ngạch hạt giống. Cùng về sau một chút biểu hiện ưu tú yêu tinh hạt giống các loại nhiều vô số hết thảy hơn 1.000. Thú nhân tiến hành siêu phàm cải tạo. Tại tổ rồng bộ lạc phát triển sơ kỳ, Austin cũng không hiểu được tự thân có thể đối thú nhân tiến hành cải tạo nguyên lý. Chỉ cho rằng là cự long chủng tộc trời sinh quyền hành. Theo thực lực tăng lên, hắn đã biết, kia là dấu ở cự long huyết mạch bên trong truyền kỳ pháp tắc ảnh hưởng kết quả. Bây giờ Austin đã nắm giữ 2 tia pháp tắc, cải tạo hiệu quả tự nhiên so với năm đó phải tốt hơn nhiều. Thế là tại đại lượng ma lực tài nguyên ủng hộ phía dưới, vượt qua 1.000 người siêu phàm giả quyến tộc bắt đầu theo cải tạo thất bên trong đi ra. Tăng lên thật nhiều tổ rồng bộ lạc thực lực, mà những này đi qua cải tạo thú nhân quyến tộc, thực lực thấp nhất đều tại đồng thiếc trung cấp trở lên. Khổng lồ như thế siêu phàm giả quyến tộc số lượng, chỉ cần hơi đi qua huấn luyện, liền có thể gia nhập vào tổ rồng quân đoàn trong chủ lực. Biên độ lớn tăng lên tổ rồng quân đoàn thực lực. Tại hoàn thành cải tạo thú nhân đời sau, Austin cũng xử lý một cái tổ rồng trong bộ lạc một chút tương đối trọng yếu việc vặt vãnh. Sau đó liền nhàn rỗi xuống dưới. Chỉ là nhàn rỗi không có khả năng nhàn nhạt nhàn rỗi. Đời này cũng không thể nhàn rỗi. Bây giờ Kava đại xâm lâm thế cục cho Austin mang đến không ít trên thực lực áp bách. Thế là, không có việc gì làm Austin liền bắt đầu lần nữa tiến vào bế quan tu luyện bên trong. Lần này, hắn muốn lĩnh hội thể nội cái kia một tia phong chi pháp tắc nguồn gốc. Chí ít để tự thân đối với phong chi pháp tắc lĩnh ngộ trình độ đạt tới lôi chi pháp tắc đồng dạng. Mới được, phong lôi song kiếm, cũng chỉ có giữa hai bên pháp tắc lĩnh ngộ không sai biệt lắm. Mới sẽ không dẫn đến lực lượng mất cân bằng, mới có thể phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.